Thập phương võ thánh, chương 297 phương diện 1, góc truyện audio.com. Kim Ngọc Đường chính là loạn thần giáo chi nhánh. Loạn thần giáo mặc dù chi nhánh rất nhiều, nhưng về căn bản, đều là do rất nhiều đủ loại phạm tội người hội tụ vào một chỗ. Nếu như nói tà đạo vẫn chỉ là đi nhầm con đường, như vậy ma đạo loạn thần giáo người, cái kia chính là thật tâm tính có vấn đề. Có thể vào ma đạo chi nhân, bình thường đều là tâm ngoan thủ lạt, cực đoan hạng người. Ở đây Kim Ngọc Đường đoàn người cũng là như thế. Mà muốn xuất lĩnh như thế một nhóm người, để bọn hắn tâm phục khẩu phục nghe theo hiệu lệnh, vậy thì phải so với bọn hắn ác hơn. Đông Lăng là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Đoàn người nấu chín lấy canh thịt, nhìn xem nóng hổi hương khí hơi nước theo gió bay lên. Rất nhanh, một người xuất ra đao, sáng như bạc đao mang phản xạ ánh lửa. Thật không biết chúng ta đang sợ cái gì. Cái gì vạn phi cung? Bất quá là một đám đàn bà làm ra đồ vật. Các ngươi nguyên quốc người quá mềm. Phần lớn đều là mềm bao rác rưởi. Tâm tính không được, đao cũng không đủ lợi. Này người chính là mái tóc dài vàng óng rối tung tha hương người. Hắn phản tay nắm chặt đoàn đao. Trong chốc lát ánh đao lóe lên. Lập tức trong nồi khối thịt liền bị chia làm 18 khối. Một đao nữa lóe lên. 18 khối thịt khối đồng thời chia làm 36 khối. Ở đây mấy người còn lại ánh mắt co rụt lại. Trước đó mặc dù cũng được chứng kiến cái này tha hương người xuất đao. Nhưng lần này tốc độ lại là siêu việt trước đó. Nghe cái này người khinh miệt ngữ khí. Trừ ra Đông Lăng bên ngoài. Mấy người còn lại sắc mặt ửng hồng. Nhưng cũng đều không ra tiếng. Bọn hắn trước đó vốn nhờ này cùng cái này người chọn đấu thắng. Đều thua. Mà lại thua thất bại thảm hại. Vô cùng thê thảm. Cái này người bản danh mạch Lý Ti. Đến từ so Ngô quốc càng xa Cát Lỗ quốc. Một tay đao pháp. Tăng thêm hắn trong cơ thể lưu truyền đặc thù kình lực. Nhường hắn thực lực cực cường. Coi như tại Kim Ngọc Đường. Cũng là trừ ra giải rác vài vị đỉnh tiêm đại lão bên ngoài đệ nhất cao thủ. Cát Lỗ quốc đao pháp cao siêu. Chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng nếu là mạch Lý Ti tiên sinh cho là mình có khả năng một người địch trăm. Vậy coi như ta trước đó lời không nói. Ngài có khả năng tự động vào thành. Đông Lăng lãnh đạm nói. Ha ha ha. Mạch Lý Ti liếc mắt Đông Lăng liếc mắt. Cười lạnh thành tiếng. Không nói thêm lời. Thân phận của hắn chẳng qua là một cái đại biểu. Cùng Kim Ngọc Đường Tổ là quan hệ hợp tác. Cách đó không xa mơ hồ cũng có đi ngang qua đội xe thương đội đi qua. Tiếng xe ngựa. Phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh. Còn có đám người quát lớn cười to. Cùng một chỗ hợp thành này Cẩm Châu độc hữu phong cách. Có đi ngang qua trên xe lái xe lão khách. Một bên đi đường. Một bên cao giọng hát đến. Hướng tiến vào ba thăng. Mộ vào thất đấu. Một lần 50. 10 lần không cầu. Tâm cũng phiền. Đầu cũng buồn bực. Kéo đi phiền não đều không khó. Đông Lăng mấy người mắt lạnh nhìn đi ngang qua thương đội. Này chút thương đội đều là đem đầu thắt ở trên đai lưng dân liều mạng. Vì cách xù lợi nhuận. Không có việc gì lúc là thương đội. Như có nhu cầu lúc. Tùy thời có thể dùng biến thành đạo tặc. Này trong tiếng ca liền mơ hồ có dấu diếm chi ý. Bóng đêm đang nồng. Loại hoàn cảnh này đi đường. Đám này thương đội xem xét chính là còn chiếu cố một chút phiền toái hàng hóa. Thương đội liên tục trải qua hơn 10 chiếc xe, mới chậm rãi đi xa, để lại đầy mặt đất bánh xe ấn. Chẳng qua là thương đội sau khi rời đi con đường một bên. Nhưng lại không biết lúc nào, nhiều hơn mấy đạo người mặc y phục giả hành bóng người. Bóng người xa xa hướng về phía Đông Lăng bên này đánh giá vài lần. Liền quay người đi theo thương đội tiến đến. Tựa hồ là nhằm vào cái kia thương đội đuổi theo. Quảng cáo. Đó là theo dõi. Cụt một tay nữ hán tử nghi hoặc hỏi. Hẳn là. Nơi này phụ cận có thể là có tiếng loạn. Lớn như vậy thương đội, có người để mắt tới cũng là như thường. Còn ai thắng ai thua? Xem bản sự, gần 3 mét to con nam nhân tùy ý trả lời. Đông Lăng cầm lấy gậy gỗ, mân mê dưới đống lửa. Nhường thế lửa càng thịnh vượng dâng lên. Chẳng qua là mới mân mê mấy lần, hắn nhớ lại cái kia mấy dạ hành nhân ánh mắt, càng nghĩ càng cảm giác không đúng. Không đúng, vừa mới mấy cái kia dạ hành nhân, bọn hắn nhìn chằm chằm không phải thương đội, là chúng ta. Chấm, hắn một thoáng đứng người lên, đưa tay liền muốn từ bên hông lấy ra cái gì. Mấy người còn lại thấy thế, cũng dồn dập đứng dậy, riêng phần mình rút vũ khí ra, chuẩn bị sẵn sàng. Tốt cảnh giác, một tiếng tán thưởng từ chung quanh trong bóng đêm chậm rãi vang lên. Bốn phía bình nguyên trong bụi cỏ, từng đạo bóng người từ đằng xa bốn phương tám hướng bao vây tới. Đảo mắt liền đem đoàn người bao vây đến cực kỳ chặt chẽ. Tới người nào, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua vân du bốn phương thương nhân. Không có gì chất béo có thể ép, còn mời dơ cao đánh khẽ. Đông Lăng vội vàng cao giọng buông lời. Đối phương nhân thủ rất nhiều, bản lĩnh tựa hồ cũng không bình thường. Nhường mấy người có chút cảnh giác, không muốn tùy tiện lên xung đột. Dù sao nơi này là vạn phi cung địa cảnh, như dẫn xuất phiền toái động tĩnh, về sau chắc chắn muốn xảy ra vấn đề. Kim Ngọc Đường người, đột nhiên một đạo khôi ngô bóng người, từ đằng xa phiêu nhiên mà tới. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng vững hướng bên này nhìn tới. Bóng người chính là Ngụy Hợp. Vạn Độc Môn bây giờ cao thủ phân tán, riêng phần mình một phương, đều có nhà của mình nghiệp, tùy tiện không thể động đậy. Cho nên mỗi người chia viện, đều dựng lên tối viện khác biệt, chuyên môn nuôi một đám trong ngày thường động đao động thương võ nhân. Bây giờ tối viện vừa mới cất bước, nhân thủ cao thủ không đủ, hắn cũng chỉ có thể chính mình tự mình động thủ. Đến mức những cái kia trước đó dùng tỏa độc khống chế cao thủ, thì bị hắn an bài đi địa phương khác, phụ trách thế lực khác kinh doanh. Trong ngày thường không vãng lai, chỉ có nhu cầu lúc mới âm thầm cấu kết quan hệ, phát động thế lực. Như thế, Vạn Độc Môn thế lực chia thành tốp nhỏ, trừ ra cực ít người bên ngoài, không có người biết rõ bây giờ Vạn Độc Môn có bao nhiêu người, có bao nhiêu cao thủ. Ngụy Hợp nhìn trước mắt Kim Ngọc Đường đoàn người, đối phương hết thảy 15 người, trừ ra 10 cái khuôn mặt chất phác, ánh mắt chết lặng đờ đẫn tùy tùng, cũng chỉ có 5 người kia khí thế hung hãn. Hẳn là lần này Kim Ngọc Đường hạch tâm. Các hạ người nào? Nếu biết chúng ta là Kim Ngọc Đường người, còn ra mặt, cũng là có chút can đảm. Đông Lăng làm người dẫn đầu, lạnh giọng buông lời nói. Ngươi gọi là Đông Lăng? Ngụy Hợp cười nói. Ngươi? Đông Lăng trong lòng run lên. Đối phương thế mà liền tục danh của hắn đều biết, chợt cảm thấy không ổn. Hắn vừa muốn chất vấn đối phương cái gì đường về, liền thấy người này thân ảnh thoáng qua, thế mà một thoáng mất đi bóng dáng. Này trong màn đêm tia sáng toàn bộ nhờ ánh lửa cùng ánh trăng, vốn là ánh mắt không rõ, đột nhiên bóng người tan biến. Mấy người nhất thời cổ động toàn thân kình lực, toàn lực đề phòng. Chỉ có ngần ấy gà đất chó sành, cũng muốn chôn phục ra ra. Cao 3 mét tráng hán hét lớn một tiếng, mang theo dị thú ra bao tay hai tay, đại trương lấy hướng một bên dạ hành nhân đánh tới. Hắn một thân võ sư tu vi, kình lực phun trào ở giữa, tăng thêm trên thân cự lực, cùng một chỗ bùng nổ, mang ra khí thế tựa như dị thú mãnh hổ. Nhào về phía cái kia dạ hành nhân lúc, quang khí chàng liền ép tới hai người tê cả da đầu, không thể động đậy. Chỉ là người khác mới nhào ra một nửa, còn ở giữa không trung, trước mắt liền đột ngột thêm ra một người, đương nhiên đó là Ngụy Hợp. Ngụy Hợp tay phải nâng lên, tia chớp tại cự hán trên lồng ngực vỗ, nhìn như nhẹ nhàng vỗ, nhưng trong đó phúc hải kình trồng chất hơn 10 loại kình lực đều không phải bình thường. chẳng qua là bình a nhất kích, cũng hoàn toàn không phải không quan trọng một người võ sư có thể chịu đến xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn, cự hán lồng ngực sụp đổ, người bay rớt ra ngoài, còn giữa không trung liền đã chỉ có ra khí, không có tiến vào khí. Ngụy Hợp khẽ cười một tiếng, thân hình như quỷ mị lập lòe, chớp mắt liền xuất hiện tại cụt một tay nữ tử trước người. Ngón tay một nhóm, nữ tử vừa muốn gầm thét kêu to, đầu liền tựa như con thoi, cấp tốc chuyển động 360 độ, tiếng tạch tạch bên trong, một thân cổ vỡ vụn, toàn bộ cổ triệt để tách ra, thân thể cũng đi theo ngã xuống đất, dần dần mất đi sinh sống. Một người khác càng là thế yếu, thấy thế liền muốn chạy trốn, nhưng hắn mới chạy ra mười mấy mét, liền bị Ngụy Hợp chặn đứng, một chiêu đánh rơi xuống mặt đất. Đông Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân là luyện tạng cực hạn cao thủ, một thân vũ lực gần với đường chủ, làm sao không biết lần này dẫm lên cọng rơm cứng, đối phương thân pháp liền hắn đều thấy không rõ. Thực lực không thể coi thường. Lúc này hắn cuồng hống một tiếng, toàn thân kình lực lần theo định sông chân công tầng tầng lớp lớp, còn như dòng nước gợn sóng, hướng chung quanh phun trào khuếch tán, phân tán. Trong miệng hắn lời còn chưa dứt, Ngụy Hợp liền đã xuất hiện tại hắn trước người. Trong lúc vội vã, Đông Lăng nâng lên lực lượng kình lực, hướng phía trước đẩy ra song trường. Vạn vẹo không khí kình lực trùng điệp, nương theo lấy hắn song trường ầm ầm đánh về phía Ngụy Hợp ngực bụng. Bành, nặng trĩu trường tiếng va chạm bên trong. Đông Lăng sắc mặt không dám tin cứng tại chỗ. Hắn mi tâm nhiều hơn một cái lỗ máu, mà hắn toàn lực song trường cũng xác thực đánh vào Ngụy Hợp trên thân. Đáng tiếc, hắn liều lĩnh song trường, cuối cùng đổi lấy là đối phương lông tóc không thương. Đối phương bằng vào hộ thân kình lực, liền ngăn trở một đòn toàn lực của hắn. Đáng tiếc, tập võ mấy chục năm, chết tại đây dã ngoại hoang vu, làm thật không đáng. Ngụy Hợp thở dài, thu tay lại, nhìn về phía người cuối cùng, cái kia tóc vàng mắt xanh tha hương người. Hắn cố ý giữ lại cái này người, cũng là bởi vì đối phương màu tóc cùng đồng tử, khiến cho hắn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Đây là hắn đi vào trên cái thế giới này, lần thứ nhất nhìn thấy còn như tiền thế Âu Mỹ người nhân chủng. Cái kia tha hương người toàn thân căng cứng, ánh mắt lộ ra một cỗ không sợ chết khí thế hung hãn. Trong tay nắm lấy một thanh đoản đao, đang có nhịp điệu phát ra kỳ diệu rung động, tựa hồ là đang ấp ủ đặc thù nào đó tuyệt sát. Có ý tứ. Ngụy Hợp mỉm cười, đến hắn tình trạng này, luyện tạng cao thủ tại dưới tay hắn, không so với người bình thường tới mạnh bao nhiêu, chỉ có khắc sâu trong lòng, mới có thể vào trong mắt của hắn. Khoảng cách cùng Vô Thủy Tông hai đại định cảm giác một trận chiến về sau, bây giờ đã có không ít thời gian, hắn tự nhiên cũng không phải dậm chân tại chỗ, mặc dù tại kình lực bên trên, về mặt sức mạnh, tiến độ không lớn, nhưng ở chiêu số cảnh giới bên trên, lại là có không ít tăng lên. Chiêu số bốn đại cảnh giới, cũng làm cho hắn mở ra mới tầm mắt cùng con đường. A, chấm, cái kia tha hương người cuối cùng chuẩn bị hoàn tất, nâng đao cao quá đỉnh đầu, tựa như vờ ngớ ngẩn, hướng phía Ngụy Hợp cuồng hống vọt tới. Hắn trên thân đao ngưng tụ đại lượng đặc thù nào đó kình lực. Cái kia cỗ kình lực, coi như là Ngụy Hợp cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Quảng cáo, loại kia trình độ, đã tương đương với hai cái đoán cốt võ sư toàn lực kết hợp với nhau kình lực tổng số. Chỉ so với vừa mới Đông Lăng cuối cùng một chiêu yếu hơn nửa bậc. Không sai bí pháp, đáng tiếc, đối ta vô dụng, thân pháp quá kém. Ngụy Hợp nhanh như tia chớp nhường lối, tránh đi một đao. Tiện tay một trường khác ở tha hương người sau lưng. Phốc, cái này người cuồng phún dòng máu, ngã nhào xuống đất, trên thân thế mà không có hộ thân kình lực. Ngụy Hợp hơi kinh ngạc thu tay lại, Này tha hương người võ đạo rất là kỳ quái. Lực công kích cực cường. Lực phòng ngự lại cực yếu. Bất quá xử lý xong Kim Ngọc Đường đám người này. Cũng xem như hắn một cọc sự tình. Chung quanh trừ ra này một nhóm người. Đoán chừng cũng không có mặt khác đối địch luyện tạng cao thủ. Tốt, thi thể đều kiểm tra xử lý sạch. Ngụy Hợp vỗ vỗ tay. Phân phó nói, liền muốn quay người rời đi. Rõ, chung quanh giả hành nhân dồn dập khom người đáp lại. Ba ba ba, chẳng qua là Ngụy Hợp nhận còn chưa đi. Bốn phía liền truyền đến có tiết tấu vỗ tay tiếng. Thật nhanh thân pháp, thật ác độc thủ đoạn. Một chiêu một giết, không hổ là đã từng danh dương Thái Châu đỉnh tiêm cao thủ. Vạn độc môn chủ Ngụy Hợp. Ngụy Hợp trong lòng lạnh lẽo, cấp tốc quay người, nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Người khác không cách nào nhận biết tới chỗ, nhưng hắn lại là nghe được. Thanh âm liền là theo hắn bên trái đằng trước truyền đến. Nơi đó là một mảnh thật lưa thưa cao cỡ nửa người bụi cỏ. Cái này thảo nguyên bên trên mặc dù địa thế rộng lớn, nhưng khắp nơi đều thấy cực cao bụi cỏ cùng không sâu vũng nước. Thanh âm bắt đầu từ trong đó một mảnh bụi cỏ bên trong bay ra. Các hạ là người nào? Gì không hiện thân một lần? Ngụy Hợp trong lòng mặc dù cảnh giác, nhưng cái này người có thể làm cho hắn đều không sở trường trước phát giác. Khẳng định tuyệt không phải tên soàng xĩnh. Ít nhất không phải đông lăng như vậy rác rưởi. Chung quanh vạn độc môn giả hành nhân cũng dồn dập âm thầm phân tán. Riêng phần mình đè lại bên hông túi độc. Tùy thời chuẩn bị vung độc ra tay. Chẳng qua là để bọn hắn không tưởng tượng được là. Một bóng người thân mang màu hồng váy dài. Nhẹ nhàng theo bụi cỏ bên trong bay ra. Một bước vững vàng rơi xuống đất. Đứng cách Ngụy Hợp 10 mét bên ngoài trên đất bằng. Người tới lại có thể là cái bề ngoài mới chừng 20 mỹ mạo nữ tử. Mà lại trên người đối phương chẳng qua là đơn giản váy dài. Không có vũ khí, cũng không có chút nào khí thế. Nếu không phải vừa mới đại gia tận mắt thấy nàng một bước phóng qua hơn 10 mét. Sợ là không ai sẽ tin tưởng nàng là người tập võ. Dù sao cô gái này cánh tay dáng người đều tinh tế non mềm. Một chút cũng không có rèn luyện qua dấu vết. Nữ tử mang theo màu đen mạng che mặt. Tóc dài cao buộc. Một đôi trắng nõn thon dài tròn trịa chân dài. Tại váy đỏ hạ như ẩn như hiện. Nàng chân trần đạp trên mặt đất. Thân thể nhưng thủy chung trôi nổi cách mặt đất. Không chạm đất mặt. Phảng phất bàn chân cùng trên mặt đất có một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn cách chống đỡ. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.